Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1242, Quân Công. Đại Chu đối quân công tính toán, có một bộ cực kỳ hà khắc tính toán phương pháp, mỗi trường hợp đều có điều khoản có thể dựa vào, như ngày hôm nay bị đốt cháy thành cho bụi rực cốt ma. Đại Chu có vài loại chứng công phương pháp, tỉ như thu thập rực cốt ma cho cốt, nộp lên bộ binh quân công vụ sau đó, có người chuyên hạch nghiệm sau đó mới có thể nhận định quân công, cho tới Đông Tuần Thú Cảnh chạm nói đóng dấu bằng chứng chuyện như vậy. Chính là tuần tra ti độc nhất đặc quyền, cũng chỉ có bọn họ, có thể mời một ít bàng quan địa vị đạt đến trình độ nhất định vương công quý tộc đóng dấu bằng chứng quân công. Những người khác là không có tư cách như vậy. Bất quá, những tuần phong sứ đó dưới sự chỉ huy Tuần Thiên Thần Liệp là phi thường lão đạo, thu thập tứ tán tại trong bùn đất ma tộc thi hài, cho cốt, niêm dịch, bộ lông vân vân, có những thứ đồ này, quân công vụ nhận định quân công lúc sẽ càng thêm cấp tốc. Rất nhanh, ngăn ngắn một khắc đồng hồ, Đông Tuần Thú Cảnh trạm thủ hạ Tuần Thiên Thần Liệp liền đem quân công thống kê xong tất. Thuộc về tuần tra ti quân công, tự nhiên không cần người bên ngoài hỏi đến. Duy nhất cần khai báo, chính là Diệp Chân chém giết cái kia hơn 100 vị rực cốt ma. Còn có cái kia thi linh ma quân trên người rớt xuống mấy vạn trùng ma biến thành sinh vật kỳ quái. Từ Diệp Kỵ Úy chém giết rực cốt ma tổng cộng 97 chỉ. Theo Đại Chu quân luật, chém giết một con phổ thông rực cốt ma nhưng chống đỡ 100 cái quân công. Rực cốt ma tu vi mỗi tăng lên nhất trọng, nhưng tăng 10 cái quân công. Bất quá, Diệp Kỵ Úy chém giết chi rực cốt ma, thi hài thành cho, không cách nào phán định tu vi, chỉ có thể lấy thấp nhất quân công tính toán. Tổng cộng có quân công 9,700 ghi chép. Mặt khác, dựa vào Tuần Thiên Thần Liệp quan sát, Diệp Kỵ Úy chém giết trùng ma hơn 4 vạn. Theo Đại Chu luật, chém giết 1.000 trùng ma ghi chép quân công một cái. Trận chiến này, Diệp Kỵ Úy thu được quân công cộng 9,740 ghi chép. Một vị Tuần Thiên Thần Liệp báo xong quân công sau đó, Đông Tuần Thú Cảnh chạm ánh mắt nhưng nhìn về phía Hưng Khánh Hầu Cơ Đào. Hầu gia, Diệp Kỵ Úy mặc dù là Trường Nhạc công chúa thân vệ, nhưng những cái này quân công là tại ngươi quân diễn bên trong thu hoạch. Ngươi xem, những cái này quân công làm sao đăng ký? Quân công không phải ngươi chém giết liền hoàn toàn thuộc về ngươi. Đặc biệt là tại có cái khác đồng liêu tham chiến, trên đỉnh đầu còn có thống quân tướng lĩnh tình huống, đăng ký quân công lúc đều muốn nghe lấy thống quân tướng lĩnh ý kiến, gãy đi nhất định thành mấy, sau đó còn lại mới có thể là cá nhân thu hoạch cuối cùng quân công. Theo Đại Chu quân luật, thống lĩnh quân đội chủ tướng nhiều nhất có thể gãy đi dưới trướng sĩ tốt 5/10 quân công. Đồng thời, một phần quân công nếu là đồng liêu phối hợp, còn muốn theo tỷ lệ nhất định phân cho đồng liêu một phần quân công. Bao quát chết trận sĩ tốt, thống lĩnh quân đội chủ tướng cũng sẽ làm chủ phân một phần. Bởi vì tại Đại Chu, quân công thường thường đại diện cho cực kỳ phong phú trợ cấp. Trận chiến này chính là Diệp Kỵ Úy ngăn cơn sóng dữ, vì lẽ đó lần này quân công liền toàn bộ ghi chép tại Diệp Kỵ Úy danh nghĩa. Hưng Khánh Hầu không cần thiết chút nào vung tay lên nói. Lời vừa nói ra, tập trung tại phụ cận những vương công quý tộc kia, thậm chí bao gồm một phần Tuần Thiên Thần Liệp, con mắt nhất thời liền đỏ. Ở tình huống bình thường, một vị nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, chính là tại nhân ma chiến trường bên trên chém giết mấy chục năm, cũng chưa chắc có thể thu được 9,740 ghi chép quân công. Càng quan trọng chính là, này 9,740 ghi chép quân công đại biểu chính là huân vị to lớn tăng lên. Đại Chu huân vị chia làm úy, giáo, tướng, soái tứ đẳng 16 cấp, quý cấp cấp 4 huân vị lên tới đỉnh cấp ân kỵ úy. Tổng cộng cần 1.000 quân công, giáo cấp cấp 4 huân vị từ cấp thấp nhất thiết kỵ giáo lên tới cao nhất kiêu kỵ giáo. Tổng cộng cần 1.000.000 quân công. Nói cách khác, có này 1/1 quân công, Diệp Trần hiện nay huân vị liền có thể từ úy cấp ân kỵ úy tăng lên tới giáo cấp kiêu kỵ giáo. Trực tiếp hoàn thành 4 giai to lớn vượt qua. Kiêu kỵ giáo như vậy huân vị, vừa chính là phóng tới nhân ma chiến trường bên trên, cũng có thể độc lĩnh một quân. Ở trong quân, tuyệt đối là sức mạnh trung kiên. Rất nhiều thời điểm, đừng nói nhập đạo cảnh, chính là thông thần cảnh võ giả phấn khởi chiến đấu cả đời. Nếu là vận may không được, cũng chưa chắc có thể đánh đến một cái kiêu kỵ giáo huân vị. Những hộ vệ kia cùng tuần thiên thần liệp đố kỵ có thể tưởng tượng được. Diệp Trần duy nhất có chút nghi hoặc chính là, tại sao Hưng Khánh Hầu sẽ rộng lượng như vậy tướng quân công toàn bộ ghi chép đến danh nghĩa. Dù sao Đại Chu, thống quân đại tướng phân đi dưới trướng 3/5 quân công, đã sớm thành lệ. Diệp Trần không biết chính là, Hưng Khánh Hầu lúc này đã bị mắng cái vòi phun máu chó. Khóe miệng cuồng quất, tầm nhìn hạn hẹp đồ vật. Bản vương làm sao liền sinh ra ngươi như thế một cái ngoạn ý. Bây giờ mới biết lấy lòng lôi kéo người tâm. Sớm làm gì đi tới. Nếu mà ngươi nhiều lưu tâm một chút nghĩ, loại này soái tài cũng không đến nỗi chắp tay tặng người. Dương Lăng Vương cơ lưu lăng nhục âm thanh tại Hưng Khánh Hầu Linh phủ bên trong vang lên. Phụ vương, soái tài, ngươi cũng quá, về điểm này. Hưng Khánh Hầu vẫn còn có chút không giống kiến giải. Ngươi là đang chất vấn bản vương ánh mắt sao? Nếu không là tiểu tử này trước thời hạn phát hiện manh mối không đúng. Đồng thời ngay đầu tiên triệu tập 1/1 thụ yêu. Mấy người các ngươi làm không cẩn thận đều sẽ bị cảnh chạm cái kia người điên xem là bia đỡ đạn đến. Dụ địch, Dương Lăng Vương nổi giận mắng. Đem chúng ta cũng nên thành bia đỡ đạn. Phụ vương. Chuyện này, không thể nào, điểm này, Hưng Khánh Hầu có chút không dám tin tưởng. Tỉnh lại đi đi, Đại Chu Thiên bên dưới, giống như ngươi vậy sinh ra liền thu được 100 họ phong hầu vị hầu gia. Không có 10 vạn cũng có 8 vạn, còn có mấy vạn đang trong bụng mẹ xúc tích. Ta Đại Chu, chính là không bao giờ thiếu huyết mạch tộc nhân. Dương Lăng Vương thanh âm lạnh lùng để Hưng Khánh Hầu đột nhiên dùng mình một cái. Kỳ thực không cần Dương Lăng Vương nói, Hưng Khánh Hầu tự cái cũng hối hận tới cực điểm. Ngày hôm nay trận này ác chiến, để hắn đã được kiến thức Diệp Trần chân chính năng lực. Thống lĩnh quân đội đại tướng hắn thật không thiếu, nhưng mà sẽ ất mộc thông linh thần quyết thống lĩnh quân đội đại tướng. Hắn dưới tay thật không có. Đây chính là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể bỗng dưng triệu tập đến mấy vạn hãn không sợ. Chết đại quân hiếm có tồn tại. Nếu là đem hắn trong bí khố tư tàng cái kia 5.000 cụ viêm linh bảo ma nổ phân phát xuống. Cái kia sức chiến đấu. Thế nhưng hiện tại, nghĩ cái gì đều chậm. Rất nhanh, Đông Tuần Thú Cảnh chạm lấy ra 1/1 thẻ ngọc. Phân biệt mời Tả Tông lệnh Cơ Thương cùng Trường Nhạc công chúa dùng ấn tỷ. Hưng Khánh Hầu nhưng không có tư cách đó. Hắn vị phân, còn chưa đủ. Cảnh tuần thú, ngày hôm nay bị giết những vương công quý tộc kia. Cảnh tuần thú báo lên thời gian. Kính xin báo bọn họ một cái lực chiến mà chết. Lão phu cái này tông lệnh, cũng coi như là không có lỗi bọn họ. Cảnh chạm rời đi thời gian. Tả Tông lệnh Cơ Thương bỗng nói, suy nghĩ một hồi, Cảnh Trạm gật gật đầu. Thấy thế, Tả Tông lệnh Cơ Thương biểu hiện buông lỏng. Liên quan với Cơ Thương điều thỉnh cầu này, Diệp Trần là biết nguyên nhân. Vương công quý tộc chết trận, bọn họ tước vị sẽ thu được từ nữ tộc nhân kế tục. Nhưng chết trận lúc tình huống bất đồng, tước vị kế tục tình hình cũng là không giống. Tỷ như tuần tra ti báo lên lực chiến mà chết 4 chữ này. Con cái của bọn họ, nhất định có thể thuận lợi kế thừa tước vị. Nếu là báo lên sợ chiến bị giết bốn chữ này, như vậy bọn họ tước vị rất có thể sẽ không bị bọn họ nữ tử kế tục, mà là sẽ chọn ba đời bên trong người thân đến kế tục. Ai cũng không nghĩ tới, một hồi vương công quý tộc ở giữa đánh cược chiến quân diễn, sẽ biến thành tuần tra ti đối ẩn núp tiến vào đại chu phúc địa ma tộc săn giết, làm máu me đầm đìa, đầu người khắp nơi, thắng cuộc hưng khánh hầu bởi vì Diệp Chân duyên cớ, tâm tình cũng không khá hơn chút nào, cho tới thua quân diễn An Linh hầu, tấm kia trắng nõn khuôn mặt, lúc này nói có bao nhiêu khó coi thì có nhiều khó coi. Cáo từ, gắt gao nhìn chăm chú Diệp Chân một chút, sau đó An Linh hầu mang theo còn sót lại xuống hơn 60 vị lôi đình thánh vệ rời đi Lôi Trạch lĩnh. Diệp Chân có thể cảm giác được An Linh hầu đối với hắn điên cuồng sát ý. Theo An Linh hầu rời đi, Diệp Chân biểu hiện không tên buông lỏng. Đương nhiên, Diệp Chân tâm thần thả lỏng không phải là bởi vì An Linh hầu rời đi, mà là Diệp Chân lúc ẩn lúc hiện cảm ứng được ba đạo khí thế khủng bố cũng biến mất rồi. Tổng quân diễn vừa bắt đầu, kiếm tâm thông minh trạng thái Diệp Chân liền cảm ứng được ba đạo khá là mơ hồ khí tức. Này ba đạo mơ hồ khí tức mang cho Diệp Chân áp lực thực lớn, thẳng để Diệp Chân thần kinh căng thẳng. Diệp Chân cảm giác cái kia ba đạo khí tức so cái kia tinh văn tế ti, so đông tuần thú cảnh trạm còn cường đại hơn mấy lần. Lúc này này ba đạo khí tức biến mất, cái kia vô ảnh vô hình áp lực thật lớn cũng là cứ thế biến mất. Diệp đô vệ, còn ngẩn người làm gì sao? Công chúa Phượng Giá muốn lên giá đường về, còn không qua đây hầu hạ. Thái giám Hà Cẩn cũng tức cái kia Cẩn công công cái kia khá là chán ghét âm thanh quái gở vang. Lên lên đến, một nhánh nhân số tại 3.000 người, toàn bộ thân mang màu vàng đen chế tạo áo giáp cấm vệ đã xuất hiện tại phụ cận. 3.000 cấm vệ đang chen chúc một chiếc dài 100 mét, rộng 30 mét, đủ có khắc vô số tinh mỹ hoa văn xa giá. Hơn 100 hầu gái cùng thái giám đã tại xe ngựa bên trên quỳ nghênh. Bất quá, khi thấy kéo xe hai con chim lớn thời điểm, Diệp Chân trước hết đánh run lên một cái. Thanh Loan, vừa sinh ra chim non đều có nhập đạo cảnh tu vi. Có thái cổ huyết mạch thượng cổ linh cầm Thanh Loan. Thông thường trạng thái, một con yêu thú thuộc họ chim trong cơ thể nếu là có bên trên như vậy một tia Thanh Loan huyết mạch, lập tức sẽ trở nên cực kỳ thần dị, chính là hiếm có phi hành vật cưỡi. Nhưng hiện tại, hai con chân chính Thanh Loan, nhưng tại cho Trường Nhạc công chúa kéo xe. Đột nhiên, Diệp Chân thì có chút rõ ràng tại sao Triệu Trung nói hắn Vân Dực Hổ Vương nội tình quá chênh lệch. Tại cái này thượng cổ linh cầm Thanh Loan đều dùng tới kéo xe Hồng Hoang Đại Lục, Vân Dực Hổ Vương thật sự không đáng chú ý. Bất quá, đó chỉ là ý nghĩ của người khác. Đối Diệp Chân mà nói, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu là huynh đệ, là đồng bọn, Diệp Kỵ Úy đúng không? Chuyện ngày hôm nay, tại hạ đi đầu cảm ơn. Thống lĩnh Trường Nhạc công chúa này 3.000 người, là một tên gọi Cổ Khuông trung niên võ giả. Nhìn thấy Diệp Chân ngay lập tức, dĩ nhiên là trước tiên hướng Diệp Chân nói cảm ơn. Diệp Chân tự nhiên rõ ràng Cổ Khuông nói cảm ơn dụng ý. Diệp Chân ngày hôm nay ngay đầu tiên bảo vệ Trường Nhạc công chúa. Bằng không, nếu là Trường Nhạc công chúa ra bất kỳ cái gì tốt xấu, bọn họ những cái này công chúa cấm vệ đều có phiền phức ngập trời. Nửa tháng trước, ta cũng đã là công chúa cấm vệ. Cổ giáo úy không cần muốn khách khí. Diệp Chân lạnh nhạt nói. Theo công chúa Điện Hạ dặn dò, ngươi lâm thời chức vị, chính là đến gần nhất Điện Hạ xe ngựa cái kia 500 thân vệ bên trong một vệ đô vệ. Đã an bài xong, ngươi trực tiếp đi qua liền có thể. Cổ Khuông nói, đa tạ. Mấy tức sau đó, hai con Thanh Loan phát sinh một tiếng cao vút tiếng kêu to. Hai cánh rung lên,